Vâng, trưởng môn, hai người đáp, các ngươi cầm đi, Lục Thiếu Du giao cho Hoa Mãn Ngọc một túi không gian, chính là yêu linh đan mà hắn mới nhận được giữa trưa. Trưởng môn, đây chính là yêu linh đan. Hoa Mãn Ngọc mở ra không gian đại, nhìn thấy đan dược trong hai bình ngọc liền cẩn thận đánh giá, lập tức kinh ngạc nói. Không sai, đúng là yêu linh đan, sau này các ngươi phụ trách yêu thú trong sơn mạch Vũ Đô, có thể đi linh đường lấy yêu linh đan, việc bồi dưỡng yêu thú cũng giao cho các ngươi. Lục Thiếu Du nói, thật sự là yêu linh đan. Hoa Mãn Ngọc kinh ngạc lập tức than thở. Bách Thú Cốc từng có thanh danh hiển hách tại cổ vực, trong Bách Thú Cốc vốn có phương thuốc luyện yêu linh đan, nhưng tới đời cốc chủ thứ tư phối phương yêu linh đan đã mất tích, không có yêu linh đan, thực lực Bách Thú Cốc luôn suy tàn, tới đời của ta chỉ miễn cưỡng đưa thân vào thế lực nhị lưu, mà bây giờ Bách Thú Cốc còn bị Hắc Bạch Vô Thường tiêu diệt. Nghe lời nói của Hoa Mãn Ngọc, Lục Thiếu Du mới hiểu được có Bách Thú lệnh, lẽ ra thực lực Bách Thú Cốc không thể yếu mới đúng, nguyên lai trong Bách Thú Cốc không có yêu linh đan. Mối thù với Hắc Bạch Vô Thường, sau này nhất định sẽ giải quyết. Lục Thiếu Du nói, Hắc Bạch Vô Thường là người của Linh Vũ Giới, mà giữa hắn cùng Linh Vũ Giới luôn có dây dưa, Nam Thúc Lục gia còn có Bách Thú Cốc hiện tại, chỉ sợ sớm muộn gì hắn cũng đối địch. Cốc truyện audio.com, với Linh Vũ Giới, cách chương.